FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, cường địch đột kích. Giờ này khắc này hắn đang nằm nghiêng tại trên long ỷ, nghe nhạc sĩ diễn tấu, một bên nhìn xem xinh đẹp vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa, một bên còn có xinh xắn động lòng người cung đình nữ hầu cho hắn ăn uống rượu. Đơn giản tựa như là thần tiên sinh hoạt a. Khó trách người người đều muốn ngồi long ỷ. Khi Vạn Tuế ra đâu? Cái này cảm khái rất nhanh bị hắn không hề để tâm. Sự chú ý của hắn toàn bộ bị trước mắt dáng người ngạo nhân vũ cơ nhóm hấp dẫn. Ánh mắt hèn mọn nhìn chằm chằm cái kia từng đôi bộ ngực cao vút. Trong đầu suy tư chính là đêm nay nên để ai đến thị tầm. Có lẽ đưa các nàng đều kéo lên giường. Đến cái chăn lớn cùng ngủ cũng không tệ a. Oanh, đúng lúc này, Thái Hòa Điện ngoại truyện đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy cấm quân tiếng hò hét vang lên. Bọn hắn thanh âm bên trong tràn đầy không che giấu được hoảng sợ. Người tới, mau tới người. Bên ngoài lăn tăn cái gì đâu? Người đều chết sạch sao? Hào hứng bị quấy dày. Cấm quân thống lĩnh lập tức giận tím mặt, đẩy ra bên người cung nữ, lớn tiếng quát mắng lên. Ngay tại hắn vừa dứt lời, Thái Hòa Điện cửa cung bị người dùng bạo lực đánh cho vỡ nát. Giống như viên đạn hướng trong điện vọt tới. Trong điện vũ cơ mặc dù đều là Cabaneri, tố chất thân thể mạnh hơn xa người bình thường. Thế nhưng là tại những thứ này có được so viên đạn tốc độ càng nhanh mảnh vỡ trước mặt, vẫn như cụ yếu ớt vô cùng. Cách môn gần vũ cơ trong nháy mắt bị mảnh vỡ đánh thành cái sang. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền khí tuyệt bỏ mình ngã trên mặt đất. Một chút so sánh may mắn vũ cơ cũng bị mảnh vỡ đánh cho máu me khắp người. Kêu rên không thôi, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Tiên diễm vô cùng cung điện lập tức biến thành nhân gian luyện ngục. Nhạc sĩ, cung nữ, thái giám nhao nhao thét chói tai vang lên hướng về sau bỏ chạy. Nhưng mà không chờ các nàng đi mấy bước, từng đoàn màu tím đen, lớn chừng quả đấm hỏa cầu từ ngoài điện bay vào. Hỏa cầu đụng vào một tên cung nữ trên thân, trong khoảnh khắc liền đưa nàng hóa thành một cái fireman. Tiếp theo tại từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đưa nàng thiêu thành cho tàn. Hỏa cầu như mưa rơi không ngừng từ cửa điện bên ngoài bay vào. Cung nữ, thái giám, nhạc sĩ nhao nhao trúng đạn. Trong điện trong nháy mắt tràn đầy vô số thiêu đốt fireman. Các loại tiếng kêu thê thảm hỗn tạp cùng một chỗ. Toàn bộ Thái Hòa Điện phảng phất biến thành quỷ. Cái này màu tím hỏa cầu kinh khủng đến cực điểm. Chỉ cần dính vào trên thân người, không đem người đốt thành cho bụi không bỏ qua. Kỳ quái là, khi hỏa diễm nhiễm đến đồ vật lúc, nhưng lại không có đem nhóm lửa. Rất nhanh ngoại trừ đổ vào trên long ỷ run lẩy bẩy cấm quân thống lĩnh bên ngoài, trong điện rốt cuộc không có một cái nào hoàn hảo người. Trơn bóng trên mặt đất xuất hiện từng đoàn cho bụi. Những thứ này cho bụi tại một phút trước còn là người sống sờ sờ. Đúng lúc này, nương theo lấy như địa chấn tiếng bước chân, một cái thân ảnh khổng lồ từ ngoài điện đi đến. Chính là con kia chạy đến trên hoang đảo dò xét từ hy tung tích thạch tượng quỷ. Theo thạch tượng quỷ, bước chân rảo bước tiến lên Thái Hòa Điện bên trong. Nó mỗi đi một bước, toàn bộ cung điện đều đi theo lắc một chút. Nó đi đến cấm quân thống lĩnh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi chính là bầy kiến cỏ này lão đại sao? Ồm ồm thanh âm từ tấm kia có thể cái kia thống lĩnh đầu đều nuốt xuống trong miệng rộng truyền ra. Thống lĩnh không khỏi nuốt nước miếng một cái, dưới ý thức gật gật đầu. Trên mặt của nó lập tức lộ ra một cái nó tự nhận là vô cùng hiền lành, trên thực tế vô cùng kinh khủng tiếu dung. Ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt, đúng không? Thống lĩnh còn có thể làm sao? Đối mặt loại quái vật này hắn cũng rất tuyệt nhìn a, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thạch tượng quỷ hỏi tự nhiên là vài ngày trước, Sen Khô đem Từ Hy bắt đi kỹ càng trải qua. Nguyên lai là cái kia đáng chết tiểu quỷ. Thống lĩnh lập tức biết, bản thân là bị tai bay vạ gió. Kẻ cầm đầu chính là Sen Khô. Trong lòng oán giận không thôi cấm quân thống lĩnh lập tức triệt để. cùng ngày sự tình kỹ càng vô cùng nói ra, đồng thời còn thêm mắm thêm muối nói Sen Khô rất nhiều tiếng xấu. Chỉ là hắn lại không có phát hiện thạch tượng quỷ trên mặt thần sắc càng ngày càng không kiên. Nhẫn được nữa, đủ rồi, ngươi tên phế vật này, căn bản là không biết bọn hắn hướng phương hướng nào chạy trốn. Muốn ngươi có làm được cái gì? Thạch tượng quỷ cũng nhịn không được nữa lửa giận. Bàn tay khổng lồ giống bắt gà con. Bắt lại cấm quân thống lĩnh đầu lâu. Đem hắn cả người nhấc lên. Cấm quân thống lĩnh lập tức hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tha mạng a, đại gia tha mạng a. Không, tổ tông, lão tổ tông tha mạng a. Đối mặt hắn cầu xin tha thứ. Thạch tượng quỷ mắt điếc tai ngơ. Nó trên mặt nổi lên nụ cười dữ tợn. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức bóp. Ba chít chít. Một tiếng cùng loại cà chua bị chen bể thanh âm vang lên. Đại lượng đỏ trắng chi vật từ thạch tượng quỷ cự trưởng khe hở bên trong chảy ra tới. Phù phù. Một bộ không đầu thi thể rơi đập trên mặt đất. Thật sự là phiền phức. Lại có một lần nữa tìm lên. Chấm ngoặc kép. Thạch tượng quỷ lẩm bẩm một câu. Hướng cửa điện đi ra ngoài. Khi nó đi ra cửa điện đi vào trống trải trước điện quảng trường. Toàn bộ quảng trường tình cảnh chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Đủ loại thi thể tán loạn ném xuống đất. Có bị cự lực kéo thành mấy khối. Lại bị một đấm nện thành thịt muối. Còn có bị đánh tiến vào trong hầm thịt nát xương tan. Quảng trường mặt đất đá bạch ngọc bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Thạch tượng quỷ nghênh ngang dẫm tại thi thể chồng lên. Triển khai cực lớn hai cánh, bay lên bầu trời, chỉ để lại một chỗ thi hài, im ắng lên án lấy tàn bạo việc ác. Một tháng sau, toàn bộ đảo Loan Loan trùng kiến tiến trình bắt đầu đi vào quỹ đạo. Đảo Loan Loan dân chúng cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận thập tự giáo lãnh đạo. Tiếp nhận một đoạn thời gian đông đảo nhân viên thần chức tiên truyền. Lại tăng thêm Sen Khô không che giấu chút nào trước mặt người khác phi hành. Nơi đó bách tính bắt đầu hiện lên nhóm đầu tiên tín đồ. Mặc dù bọn hắn thành kính độ rất thấp, nhưng đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Mà Sen Khô cũng từ một bắt đầu bận bịu lề không chạm đất, đến bây giờ có bó lớn thời gian buông lỏng. Sen Khô nội tâm nhưng thật ra là rất lo lắng, coi như không có cái kia giấu ở chỗ tối, nữ hoàng bệ hạ. Hắn cũng cần mau chóng phát triển. Thống hợp toàn bộ tinh cầu lực lượng đem Caban triệt để tiêu diệt. Thế nhưng là duy chỉ có lãnh địa phát triển là không vội vàng được. Đại lượng cương vị cần các loại nhân tài. Mà nhân tài cần đại lượng thời gian bồi dưỡng. Tài nguyên khai thác, lợi dụng đồng dạng cần thời gian. Huấn luyện binh sĩ càng là cần thời gian. Vì lắng lại bản thân vội vàng sao động tâm tình. Sen Khô triệt để đem bản thân tham chính vụ bên trong giải thoát ra. Ngẫu nhiên cùng sư muội quá hai chiêu, nhiều thời gian hơn lại bị hắn lấy ra liên hệ tay không cách đấu kỹ xảo. Thời gian khác thì là cưỡi tàu Shimakaze, đem xem như cano, chạy đến trên biển đi hóng mát, sinh hoạt qua được không hài lòng. Chỉ là tựa hồ luôn có người không quen nhìn người khác trôi qua thoải mái. Hắn đang cùng sư muội tiến hành hữu hảo luận bàn, đầy đủ hưởng thụ chỉ có hai người thời gian lúc. Lập tức cảm thấy một trận tim đập nhanh. Sen Khô vô cùng rõ ràng cảm giác được. Một cỗ mãnh liệt ác ý từ phương xa cực nhanh bay tới. Sen Khô lập tức quá sợ hãi. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là nữ hoàng nhanh như vậy tìm đến đây? Tất cả mọi người lập tức thối lui đến ngoài ngàn mét. Sen Khô lớn tiếng ra lệnh. Tiếp lấy liền không để ý tới. Cường địch giá lâm. Hắn đã không có dư lực để ý tới sự vật khác. Ai cơ hồ cùng hắn đồng thời phát hiện dị thường. Rất nhanh liền đứng ở bên cạnh hắn. Hai người nhìn về phía phương bắc. Xa xa trên bầu trời. Một cái khổng lồ bóng đen ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.